Hệ liệt âm quẻ môn, chương 29, gọi hồn quỷ sự năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công rồi, cùng lúc với giọng nói của âm đại sư, một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên. Mẹ, tôi ngẩn người nhìn đứa con gái từ từ ngồi dậy. Sương Sương, con bé ngơ ngác nhìn tôi, khóe mắt vẫn còn vương nước. Mẹ, ôi trời, tôi lao đến. Ôm lấy con gái, nỗi sợ hãi dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng có thể trút ra. Buông con tôi ra, một bóng người lao đến. Là chị dâu, chị ta trông vô cùng thảm hại. Trán và tay chân còn dính máu. Chị ta giằng lấy sợi chỉ đỏ, rồi hất đổ cơm và đồ cúng xuống đất. Không ai được phép làm hại con tôi. Làm xong, chị lại lao về phía tôi. Tiểu Long. Tiểu Long, con là Tiểu Long đúng không? Sương Sương sợ hãi ôm chặt lấy cổ tôi. Mẹ ơi, thím đáng sợ quá. Ta không phải thím. Tiểu Long, nhìn đi, ta là mẹ của con mà. Tôi bảo vệ con gái. Trốn ra sau lưng âm đại sư. Trong bóng tối, âm đại sư dường như liếc nhìn tôi. Cô muốn con trai cô. Ngay cả một miếng cơm cuối cùng cũng không được ăn sao? Một câu nói của âm đại sư khiến chị dâu sững lại tại chỗ. Chị ngây ngốc nhìn nén nhang đang cháy trên mộ. Nén nhang kia cháy rất chậm. Làn khói bốc lên khẽ đung đưa. Trông như đang sợ hãi. Không nên như vậy, Tiểu Long của tôi. Không nên như vậy, chị dâu ngồi phịch xuống đất. Ánh mắt đầy tuyệt vọng. Người đáng xê, hát, ế, tê không phải là Tiểu Long. Người xê. Hát, ế, tê chính là Tiểu Long. Tôi liếc nhìn âm đại sư. Không biết tại sao, cảm giác câu nói này của cô ấy mang theo sự giận dữ. Rõ ràng nó có thể sống thêm 1-2 năm. Chỉ vì cô, ngay cả thời gian cuối cùng đó nó cũng không giữ được. Tiểu Long của tôi phải sống thật lâu. 1-2 năm làm sao đủ? Làm sao đủ? Chị dâu trợn mắt. Tôi biết. Các người đều nghĩ tôi là kẻ điên, nhưng nếu các người đổi vị trí với tôi, chưa chắc các người đã không điên hơn tôi. Tôi ôm chặt con gái, không biết phải nói gì. Nếu là tôi cũng không biết liệu mình có đưa ra quyết định giống chị dâu hay không. Vậy nên, cô điên đến mức chôn sống chính con trai mình. Con trai tôi vẫn ổn mà, người bị chôn rõ ràng là... Giọng chị dâu đột ngột dừng lại. Tim tôi cũng thót lên. Phải rồi, nếu tôi không gọi được hồn của con gái về, thì người bị chôn sống chính là Sương Sương. À, chị dâu như nhận ra điều gì đó. Giống như một con sư tử mẹ mất con, lao vào bóng tối tuyệt vọng. Tôi ôm chặt con gái trong lòng, không chạy theo chị dâu mà cầu xin âm đại sư đưa chúng tôi trở về nhà. Bố mẹ và chị gái tôi đã đợi sẵn ở sân bay. Nhìn thấy chúng tôi toàn thân lấm lem, cả nhà đều rưng rưng nước mắt. Lũ súc sinh đó, họ hiếm khi chửi mắng, nên vốn từ chửi bới của họ nghèo nàn đến đáng thương. Dẫu sao đây cũng không phải thành phố của mình, trong lòng chúng tôi vẫn cảm thấy bất an. Sau khi làm lại chứng minh nhân dân, chúng tôi lên chuyến bay gần nhất trở về nhà bố mẹ. Trở lại môi trường quen thuộc, cảm giác an toàn khiến chúng tôi thả lỏng tinh thần. Chúng tôi ngủ một giấc ngon lành suốt một ngày một đêm. Cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi từ âm đại sư. Tiểu Long và mẹ nó đều đã chết. Tôi L-I-E-M môi. Nếu tôi đó không cứu được con tôi, thì người C-H-E-T chính là tôi và Sương Sương. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, như chợt nhớ ra điều gì. Tôi nói, đại sư, lần này chi phí là bao nhiêu? Cô cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển tiền qua. Không cần đâu, giọng nói của thiếu nữ vẫn bình thản như lần đầu gặp. Âm quẻ môn chúng tôi không làm ăn với người sống, chỉ vì muốn giúp người C, H, E, T toại nguyện. Cuộc gọi kết thúc. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên tư thế như trước. Người chết, trong sự việc này, chỉ có một người chết, là đứa trẻ đó sao? nghĩ đến gương mặt luôn mang nụ cười trong ký ức. Tôi mím môi, trước mắt trở nên nhòe đi. Xin lỗi, thím không thể làm mẹ của con. Xin lỗi, thím đã có con của riêng mình. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ nó cũng không muốn bất kỳ ai làm mẹ của mình đâu. Một tháng sau, Trần Phục vẫn tìm đến nhà. Anh ta trông già đi vài tuổi, nhưng vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Bố mẹ, con đến đón vợ và Sương Sương về nhà. Bố mẹ tôi đứng chắn trước cửa, tay cầm đê, a, o bếp. Ai là bố mẹ của anh? Cái thằng xúc sinh này. Cút ngay, Trần Phục không hề tức giận. Bố mẹ, con và vợ là vợ chồng hợp pháp. Còn Sương Sương cùng một hộ khẩu với con. Nếu bố mẹ không cho con gặp con bé, con sẽ báo cảnh sát. Anh đi mà báo, báo đi. Nhà các người làm ra những chuyện bẩn thỉu như thế. Bố, nụ cười trên mặt Trần Phục nhạt dần. Nhà con làm chuyện gì? Phạm luật chỗ nào? Bố tôi nghẹn lời. Những chuyện kỳ quái này, nói ra chắc chắn không thể làm bằng chứng. Tôi bước ra từ phòng ngủ. Bố, để con ra ngoài nói chuyện với anh ta. Nhưng, mãi một hồi, cuối cùng bố tôi cũng tức giận nhường đường. Chúng tôi tìm một quán cà phê gần đó. Đó là quán chúng tôi thường hay đến. Trần Phục đưa tay định nắm lấy tay tôi. Vợ à, thời gian trước nhà bận quá, không lo được cho em và con. Sau này anh nhất định sẽ. Chúng ta ly hôn đi. Tôi nhìn người đàn ông ngẩn ngơ đối diện. Mở miệng, Trần Long rốt cuộc là con của ai? Sắc mặt Trần Phục dần tái nhợt. Tôi cười. Sau chuyện đó, tôi dường như hay cười hơn. Ngay từ đầu tôi đã thấy kỳ lạ. Tại sao nhà các người lại giúp chị dâu như vậy? Chị dâu từng nói, nhà họ Trần các người đều M, Á, U lạnh. Chị ấy không thể sinh thêm con vì sức khỏe yếu. Tại sao các người không cưới vợ mới cho anh cả? Trần Phục né tránh ánh mắt tôi. Định mở miệng, tôi ngắt lời anh ta. Ra hiệu im lặng, Sutif, nghe tôi nói, cho nên, ngay từ đầu, người không thể sinh con. Hẳn là anh cả của anh đúng không? Con của chị dâu cũng là họ Trần, nhưng hẳn là không phải họ Trần của anh cả. Đúng không? Người đàn ông đối diện bắt đầu run rẩy. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán anh ta. Nụ cười trên mặt tôi càng sâu hơn. Vợ à, anh có thể giải thích. Anh cả, anh ấy không biết cơ thể mình có vấn đề. Mẹ anh nói, một bút không viết được hai họ Trần. Nên, chỉ một lần thôi, anh thực sự có thể giải thích. Vợ à, anh sai rồi. Anh không phải người. Vợ à, xin em tha thứ cho anh. Nụ cười trên mặt Trần Phục cuối cùng cũng biến mất. Tha thứ gì? Tha thứ vì anh không hại được Sương Sương sao? Anh biết rồi đấy, tôi không thích nghe mấy chuyện đó. Hay là muốn nói, anh đã hỏa táng Tiểu Long. Tôi không có bằng chứng. Trần Phục, anh có quên không? Thứ các người chôn trong phần mộ là một vật tùy táng. Một đoạn xương, nói đến đây, mặt Trần Phục hoàn toàn xám xịt. Em sẽ không tha thứ cho anh. Đúng không? Tôi sẽ tha thứ cho anh. Trong ánh mắt đầy hy vọng của Trần Phục, tôi bổ sung nửa câu sau. Với điều kiện, chúng ta ly hôn, anh cũng không muốn những chuyện bê bối của anh bị tất cả mọi người biết chứ. Không biết bao lâu sau, cuối cùng đối diện vang lên tiếng khóc nghẹn ngào. Được, anh đồng ý với em. Sau khi ly hôn với Trần Phục, anh ta đã chuyển toàn bộ tài sản của mình cho tôi. Tôi không nghĩ đó là vì anh ta còn tình cảm với tôi, mà là vì anh ta sợ tôi sẽ cùng anh ta cá xê, hát, ế, tê lưới rách, sợ không giữ được đứa con cuối cùng, sợ Âm đại sư, sợ mẹ con Trần Long. Anh ta sợ quá nhiều thứ, vì vậy anh ta trở về nhà họ Trần trong bộ dạng thảm hại, để rồi bị anh cả xê, hát, ế, em cho gần chết. Tôi đã nói mà, nhà họ Trần đều M, Á, U lạnh, làm sao có thể cam lòng nuôi con của kẻ khác. nhà họ Trần đã sụp đổ, tôi cũng đổi họ cho con của tôi, tất nhiên phải mang họ của tôi. Quá khứ là thế, hiện tại là thế, và tương lai cũng sẽ là thế. Tôi sẽ mãi mãi bảo vệ con mình. Ngoại truyện, Trần Long tôi sắp xê, hát, ế, tê rồi. Khi nghe bác sĩ nói câu này, tôi chỉ cảm thấy một sự thả lỏng vô tận trong lòng. Tôi còn rất trẻ, nhưng cuối cùng tôi cũng có thể xê, hát, ế, tê rồi. Tôi nhìn thấy bố mẹ khóc, nhìn thấy bà nội khóc, và cả người đàn ông trong điện thoại của mẹ cũng đang khóc. Người mà tôi đáng lẽ nên gọi là bố, chú hai của tôi. Có những người sinh ra đã là tội lỗi. Tôi chính là loại người đó. Mẹ tôi nói bà sẽ cứu tôi. Bà tìm về rất nhiều thứ kỳ quái và bắt tôi ăn. Nào là rắn, là sâu, thậm chí có cả những thứ tôi không nhận ra. Mỗi lần ăn, tôi đều cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn rất nhiều. Đến cuối cùng, tôi thậm chí có thể thoát hồn ra khỏi xác. Tôi đến nhà của nhị thúc. Trong nhà có một cô bé đang ngồi, đôi mắt to tròn, trông rất đáng yêu. Anh ơi, đây là em gái tôi, em gái ruột của tôi. Con bé cười với tôi, con bé có thể nhìn thấy tôi. Anh nào cơ, một người phụ nữ dịu dàng ôm lấy con bé. Mẹ không thể sinh thêm anh trai nào cho con đâu. Một câu nói, khiến tôi co rúm lại trong góc. Phải rồi, loại người như tôi làm sao xứng đáng. Lần thoát hồn này kéo dài rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng mình đã chết, nhưng tôi vẫn bị kéo trở về. Ánh mắt của mẹ rất bình tĩnh, như thể bà biết hết mọi chuyện mà nhìn chằm chằm vào tôi. Mẹ sẽ cho con được sống một cách đường hoàng. Tôi không biết sống đường hoàng nghĩa là gì, chỉ biết kéo lấy mẹ trong sự hoảng loạn. Khi tỉnh lại, vẫn là khung cảnh có chút quen thuộc. Tôi tìm khắp nơi bóng dáng của em gái, nhưng chỉ thấy người phụ nữ dịu dàng kia. Bà bế tôi lên, gọi tôi Sương Sương. Tôi không phải Sương Sương, tôi là Trần Long. Tôi muốn hét lên với bà, nhưng cổ họng lại không phát ra được một lời nào. Tôi sợ, sợ em gái phải xê, hát, ế, tê thay tôi. Tôi cố tình làm rất nhiều chuyện xấu, mong người phụ nữ ấy phát hiện điều gì bất thường. Bà rất giận, tôi thấy bà trốn trong phòng khóc, nhưng bà không nghi ngờ tôi, cũng không bỏ rơi tôi. Cuối cùng, tôi tuyệt vọng, tôi mở cửa sổ ban công, nhảy xuống, và rồi, bị một cây bút nâng lên. Ồ, âm đức, âm thập tam, có việc rồi, cây bút ấy biết nói. Nhưng tôi không có thời gian để kinh ngạc. Tôi nhìn người phụ nữ cầm lá cờ phiến trong tay, vừa khóc vừa cười, tìm quỷ, hỏi quỷ, cứu quỷ. Cuối cùng tôi cũng biết làm thế nào để cứu em gái. Tôi lại trở về nhà cũ. Tôi nhìn thấy mẹ, nhìn thấy bố, nhìn thấy bà nội. Em gái đã bị giấu đi, nhưng tôi sẽ cứu được em ấy. Khi tôi tỉnh lại trong quan tài tối om, tôi biết mình đã thành công. Có những người sinh ra đã là tội lỗi. Có những người sinh ra là để hạnh phúc. Em gái, anh xin lỗi em. Mẹ, con yêu mẹ. Hơi thở ngày càng khó khăn, nhưng tôi lại cười càng lúc càng lớn. Tạm biệt, mẹ. Tạm biệt, thế giới này. Cách chương.